Nông Kiều có phúc, chương 89, phụ thân hư hư thực thực, góc truyện audio chấm cơm, chấm chấm, Trần A Phúc mặc xiêm y vải mịn hơi cũ, khuôn mặt trắng trong thuần khiết, dắt Đại Bảo ra cửa, nghe nói phủ Định Châu khu buôn bán phồn hoa nhất là phố lớn Tây. Chỗ đó có mấy cái cửa hàng bạc, trước khi đến, Trần A Phúc đặc biệt hỏi thăm Kim Yến Tử điếm nhà ai khá uy tín. Giá tiền như thế nào? Kim Yến Tử nói, hậu trường cửa hàng bạc Nhã Phong cứng rắn, còn có chút điếm lớn bắt nạt khách. Khách nhân không phải là dầu nứt đố đổ vách, thì thái độ cũng không tốt thế nào. Nó thấy cửa tiệm này siêu cấp khó chịu, vẫn luôn trộm nhà kia hai lần. Mà trưởng quỹ cửa hàng bạc Ngọc Kỳ Lân rất tốt. Nó đến nhà này ngồi xổm vài ngày, cũng không nhẫn tâm hạ miệng. Cửa hàng bạc nhà này là cửa hàng bạc lớn thứ hai Định Châu phủ đằng sau Nhã Phong. Cho nên, mục tiêu của Trần A Phúc rất rõ ràng. Trực tiếp đi phố lớn Tây, lại trực tiếp đi cửa hàng bạc Ngọc Kỳ Lân. Xe la dừng ở ngoài cửa hàng bạc Ngọc Kỳ Lân. Trần A Phúc cùng Đại Bảo xuống xe, tiến vào cửa hàng bạc. Trông thấy bên cạnh cửa chính xếp một tòa bình phong ngọc thạch lớn khắc ngũ tử đăng khoa. Bốn phía còn bày biện vài đồ trang trí hoặc là san hô mã não thật to. Ngà voi khắc vật trang trí, vô cùng khí phái. Trần A Phúc dắt Đại Bảo đi đến trước quầy, cùng tiểu nhị nói muốn gặp trưởng quỹ một lần, mình có đồ muốn bán. Tiểu nhị thái độ không tệ, để cho nàng đợi chút. Bạch trưởng quỹ đang ở lầu 2 chào hỏi khách hàng lớn. Trần A Phúc cùng Đại Bảo liền đứng ở chỗ này chờ. Nhìn thấy trên quầy chỉ xếp đặt một ít đồ trang sức làm bằng gỗ cùng làm bằng bạc. Đồ trang sức, ở nơi này không có quầy thủy tinh có thể phòng trộm cắp như đời trước. Đồ trang sức đeo tay quý giá không dám bày ra. Trần A Phúc nghĩ tới, không biết Kim Yến Tử là hạ miệng như thế nào. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy mấy người kia từ lầu 2 xuống. Một lão phu nhân chừng 50 tuổi gì đó, một phụ nhân chừng 30, một cô nương giống như là 14, 15 tuổi, một cô nương 12, 13 tuổi, một nam nhân chừng 30 tuổi, còn có vài người nha hoàn. Phía sau cùng là một người bộ dáng như là trưởng quỹ. Vừa nhìn một nhà này chính là người phú quý, vốn là lăng la đầy thân, khí phái 10 phần. Người nam nhân kia, lớn lên đích xác rất dễ nhìn. Có lẽ là người nam nhân kia lớn lên quá nổi bật. Tỏ ra vài nữ nhân bên hắn cạnh giống như là người đi đường. Cho dù là hai tiểu cô nương tuổi dậy thì, so với người nam nhân kia cũng kém xa. Mà tiểu lão đầu bạch trưởng quỹ đi theo phía sau bọn họ, liền bị so sánh càng thêm già nua cùng xấu xí. Người nam nhân kia thật xinh đẹp. Thân hình thon dài, ngũ quan tinh xảo, khí chất như lan, lúc xuống lầu, còn đỡ lão phụ kia. Bà ấy hẳn là nương hắn đi. Hắn không giống với vị anh hùng, Trần A Phúc chứng kiến kia. Anh hùng lớn lên cũng dễ nhìn, nhưng đó là anh khí bức người. Góc cạnh rõ ràng, có một loại ngang ngược cùng lãnh ngạo. Mà người nam nhân này, ngũ quan xinh đẹp đến gần như hoàn mỹ. Thậm chí ngay cả nữ nhân đều so ra kém hắn. Dùng lời, cách trương.